Hào môn lãnh thê, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quyến cô là con gái của Tưởng Lực Hành, vậy cũng là chị của Tưởng Mặc. Còn anh, là chồng của Tưởng Mặc, cho nên anh có thể có ý muốn không an phận với cô. Sao, dám có ý muốn không an phận với cô sao? Vân Phong chấn động vì sự thật trước mắt, cho dù ban nãy vừa kinh động thoáng qua, điện hoa lóe. Ra, giờ phút này cũng nên bình tĩnh đi, giới thiệu với người bên trong Tưởng gia biết sau rồi. Ngăn ngủi chấm dứt, nhưng trái tim của Vân Phong không thể bình tĩnh. Anh, vẫn khó có thể tiêu hóa sự thật kỳ lạ này. Bóng lưng Phong Tư lay động của Tần Quyến, xuyên qua toàn trường, ánh mắt Vân Phong không tự chủ được đuổi theo cô. Phong, chúng ta đi chào hỏi với những người khách khác đi, Tưởng Mặc nói nhẹ bên tai anh, ôn nhu giống như tiếng đàn violin của cô. Thân thể của Vân Phong khẽ run lên, thu hồi tâm thần. Từ trong hoang mang, anh kéo tay vợ tạm thời vứt bỏ suy nghĩ nhiễu người. Sau đêm sinh nhật của cha xong, Tưởng Mặc phát hiện sự thay đổi của Vân Phong. À, thực ra cô luôn luôn hiểu anh, mỗi một tâm tư dù rất nhỏ của anh hầu như cô đều có thể cảm ứng được, huống chi là ánh mắt truy đuổi rõ rành rành của anh đặt lên Tần Quyến kia. Nói thật, một bóng dáng màu vàng mê hoặc kia, giống như một quả bom bỏ vào Tưởng gia, cũng như mồi lửa chôn xuống nguy hiểm trong hôn nhân của cô với Vân Phong. Tưởng Mặc ngồi ở phòng đàn, đàn violin trong tay chậm chạp không kéo ra, bởi vì tâm trạng cô không ổn định. Cô đã nghĩ đến từ lâu, Vân Phong không phải người đàn ông cô có thể bắt lấy, Vân Phong thích một người con gái đẹp hơn, một người con gái không gì sánh kịp xứng đôi với anh, mà ở 4 năm nay, sự dịu dàng với cô có lẽ chính là xuất phát từ đồng tình, ngoài việc cô có dòng máu của Tưởng gia, cái gì cũng không có. Cô buông đàn, đi trở về phòng ngủ, bên trong một mảnh tối tăm, bởi vì hiện tại đã 10 giờ tối, anh còn chưa về nhà, mấy giờ trước cô nhận được điện thoại của Vân Phong, anh nói với cô đêm nay sẽ về muộn. Nhưng không nói rõ nguyên nhân, Tưởng Mặc cũng không hỏi anh nguyên nhân, bởi vì cô không muốn biết cũng sợ biết. Tưởng Mặc ở trong lòng thầm đếm số lần về muộn của anh. Trong thời gian gần đây, tuần trước anh cũng quên cuộc hẹn với cô, bọn họ từng hẹn sẽ đi tới cô nhi viện thăm bọn nhỏ. Thậm chí, gần đây lúc nghe điện thoại, thường xuyên tránh né cô. Cô chưa từng truy hỏi anh lần nào, 4 năm nay cô đã có thói quen anh chủ động nói rõ lộ trình của mình, anh rất ít khi sai hẹn mà. Mỗi lần bất ngờ có việc đều báo cho cô nguyên nhân cụ thể, nhưng mà bây giờ anh sẽ không, anh bắt đầu lừa dối cô. Có lẽ nói như vậy không đủ chuẩn xác, anh đã bắt đầu lừa dối cô từ lâu, từ ngay lúc mới quen biết. Anh lừa cô, để cho cô nghĩ anh là một người thanh niên không có tâm cơ, anh lừa cô, để cô ngây ngốc tin tưởng lần thứ hai gặp nhau là do duyên phận kéo đến, anh lừa cô, để cô tưởng rằng mình thật sự có điểm mê người giống như anh nói, chỉ ít là mê hoặc anh. Anh lừa cô, rất nhiều, còn cô thì một mực lừa mình dối người, hôn nhân của cô có nhiều sự lừa dối tồn tại như vậy, nhưng ít nhất Vân Phong vẫn thương cô. Tuy rằng không phải yêu, cô cũng biết thỏa mãn, anh gần như là bưng cô trong lòng bàn tay mà quý trọng, sắm vai một người chồng mẫu mực. Còn bây giờ, anh không muốn tiếp tục sắm vai nữa sao? Cách chương.